Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, mục lục chương ghen mỗi người đều có chính mình phải làm sự tình. Trương Thần mặt một khôi phục chồng chất như núi công tác liền an bài thượng tiến trình. Vốn là kêu người giúp Thẩm Mặc chuyển nhà, nhưng là Triệu gia Mông Thái chết sống không đáp ứng. Nói chính mình ra nhất định phải chính mình động thủ, một đám đại nam nhân cái gì đều thiếu chính là không thiếu sức lực. Thẩm Mặc kéo dương hành lý nhìn một xe tải đồ vật như thế nào cũng không nghĩ ra hắn trong phòng là như thế nào tác thượng như vậy. Nhiều đồ vật quay đầu lại xem, cái này phòng ở hiện tại không cũng là không. Triệu ca, người giúp ta tìm cái giới thiệu sở bán đi, Triệu gia chính loát tay áo trói dây thừng. Nghe được liền một đốn rít gào, bán cái giá mơ siêu. Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy, kia cho thuê đi, đem dây thừng ném cho Mông Thái. Không được, người thiếu kia mấy cái tiền a, không phải, muốn thuê liền thuê cho ta đi, ta đương phòng làm việc cút đi. Thẩm Mặc bang đến khép lại di động. Người đừng lấy ta nhà ở Kim Ốc Tàng Kiều, ta dựa Triệu ra dùng sức xoa xoa Thẩm Mặc đầu. Tiểu thí hai, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu? Một bàn tay khiêng dương hành lý huy khai Triệu gia tay, Triệu gia nhìn đem một tay đem dương hành lý dọn lên xe nam nhân nhịn không được chớp chớp mắt. Đột nhiên ở về phương diện khác có chút lo lắng, chờ lên xe. Triệu gia nhịn không được đem đầu tiến đến lái xe Mông Thái bên tai, Thái ca. Ngươi nói Giang tiểu ca không đối yên lặng làm gì kỳ quái sự tình đi. Nam nhân sao, ngươi đều hiểu, Mông Thái vốn dĩ hảo hảo mà lái xe đột nhiên nhăn chặt mày. Ngươi này trong đầu đều suy nghĩ cái gì, bốn người ở bất động sản dưới sự trợ giúp cùng nhau đem đồ vật từng cái dọn đi vào, mấy cái đại nam nhân cũng mệt mỏi đến thẳng thở dốc. Thẩm Mặc đứng bóp ngón tay tính bất động sản phí, Triệu gia vặn ra nước khoáng. Tính đến rõ ràng sao bản vẽ đẹp. Có cần hay không ca ca dùng máy tính giúp ngươi? Thẩm Mặc mắt trợn trắng. Như thế nào tính không rõ ràng lắm, đếm trên đầu ngón tay trực tiếp liền báo. Bảo khiết phí 3 nguyên, hộ mỗi tháng. Sinh hoạt rác rưởi thanh phí chuyên chở 3.5 nguyên, hộ mỗi tháng. Bảo an phí 6 nguyên, hộ mỗi tháng. Sanh hóa phí 0.055 nguyên, mét vuông mỗi tháng. Hố rác thanh đào phí 0.025 nguyên, mét vuông mỗi tháng. Nơi ở quản lý phí 0.322 nguyên, mét vuông mỗi tháng. Nơi ở tiểu tu phí 0.152 nguyên, mét vuông mỗi tháng. Hiện tại liền chúng ta một hộ, không những người khác, liền tính làm là 3.17 một bình hào. Chúng ta hiện tại là 320 bình, cái đáy cùng chúng ta dưới lầu phòng là 260 bình. Trung gian tầng 20 là 150 bình, bao đi bởi vì 4 cùng 18 còn có 13 con số không may mắn. 36 lâu phòng ở trên thực tế chỉ có 30 lâu. Còn có dư lại 7 cái tầng lầu đều là 117 mét vuông. 1.659 thừa lấy 35 thừa lấy 3.17. Còn có 4 đống bình phương số bởi vì hướng nguyên nhân là 1.530. Tổng cộng là 20.3.466 nguyên. Nga, còn nhiều mấy mao, hơn nữa thượng vàng hạ cám phí dụng khẳng định muốn gần 25 vạn quản lý phí. Cái này cũng chính là học sinh tiểu học tính toán hảo đi, mấy người đều ngừng tay sự tình nhìn tiểu. Thanh niên, Triệu gia liền thủy đều không uống, muốn nói cái gì, Thẩm Mặc giống như không có cảm giác giống nhau. Lúc này di động đột nhiên vang lên, vội vàng tiếp thượng điện thoại, lão Mạnh, tiểu Thẩm A, chúng ta tiếp cái đại đơn, Thẩm Mặc lúm đồng tiền như hoa, nha, thật sự sao, thu thập đồ vật phải đi, Triệu gia quay đầu xem mặt khác hai vị, các ngươi nói. Yên lặng có phải hay không kỳ thật chính là một cái tham tiền. Giang Linh cữu chậm một bước. Nghe thế câu nói khóe miệng dắt ra một mặt ý cười, chờ Thẩm Mặc đánh xe tới rồi trong tiệm liền nhìn. Đến lão Mạnh đôi đầy đất hoa hoa thảo thảo, đơn tử càng là phô đầy bàn, vội đắc thủ vội chân loạn, Thẩm Mặc cũng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? lão bản a, lão Mạnh nhìn đến Thẩm Mặc quả thực cùng thấy được người tâm phúc giống nhau. Thôi lão bản, phía trước tới chúng ta trong tiệm nhìn đến chúng ta hoa cỏ liền nói này đó sang quý. Hoa cỏ nếu là không có khách hàng không hảo tiêu thụ. Này không, cho chúng ta giới thiệu vài cái đại chủ nhân. Phía trước đều không có hưởng ứng. Gần nhất không biết có phải hay không lễ Giáng sinh mau tới rồi bắt đầu điên cuồng hạ đơn nói là muốn đưa tặng cấp hợp tác hộ khách. Thẩm Mặc nhướng mày, nhặt lên trên bàn một chương mau rớt đến trên mặt đất đơn tử, cái này là một cái đóng dấu xã đặt hàng đơn. Nga, cái kia a, lão Mạnh mỗi chương đơn tử đều sẽ ghi sổ. Liền này chương không có nhớ, cái này hoa là bình thường nhất lam sắc yêu cơ. Hôm nay buổi sáng một người khách nhân đính còn không có đưa đi. Gọi người đưa a, kia không phải. Ta tan tầm vừa vặn muốn đi ngân hàng chuyển tiền thuận tiện mang đi là được, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng chuyện khác Thẩm Mặc có chút áy náy. Nghĩ đến lão Mạnh ra tình huống. Lão Mạnh, ta cho ngươi thêm tiền, không cần, lão Mạnh vội vàng phất tay. Ta hiện tại mỗi ngày ăn trụ đều ở trong tiệm. Tiểu Thẩm ngươi đã thực hào, về sau tiền lương chiếu trích phần trăm hào, lương tạm 4.000, một cái đơn tử kế tiếp dựa theo 10% trích phần trăm. Cuối năm lại chia hoa hồng, Thẩm Mặc trực tiếp đánh nhịp quyết định, không, Tiểu Thẩm. Những cái đó hoa nhưng đều là đại thành bồn, Tiểu Thẩm, ngươi cái này hoa cỏ phí tiền không nói, này khách nguyên vẫn là ngươi bằng hữu giới thiệu, cùng ta. Khiêm tốn a, Thẩm Mặc cho đối phương một giò. Dưỡng hoa cỏ kỳ thật chỉ là ta yêu thích. Hiện tại chân chính xử lý tốn công phí thời gian đều là ngươi. Hơn nữa bên trong rất nhiều đều là ta kia hai cái ca ca đưa. Phí không được, Triệu gia lúc này còn nói đi ra ngoài cho hắn mang hai bồn trở về đâu. Làm đến thần thần bí bí cũng không biết đi làm gì. Liền như vậy định rồi ha, vì không cho Mạnh Trạch cự tuyệt. Thẩm Mặc cầm cửa bao tốt hoa liền đi, đánh xe. Sư phó, đi Hoành Đỉnh đóng dấu xã, đánh tới địa phương ngẩng đầu đối với đơn tử thượng địa chỉ lại xem ra. Xem trước mắt ngạch cao lầu, lầu ba pha lê thượng chính dán Hoành Đỉnh màu đỏ biển quảng cáo, trên lầu tiểu cô nương ở nước trà. Gian đổ một ly cà phê, chính chán đến chết mà nhìn dưới lầu, wow. Dưới lầu có một cái soái ca ai, vừa vặn kế toán đi qua. Thuận miệng hỏi một câu, ở đâu, vào được, nhìn không tới, hảo đáng tiếc mới kết thúc. Đóng dấu tiểu muội trở lại chỗ ngồi không trong chốc lát, các ngươi hảo. Xin hỏi vị nào là Chu Tố? Nàng hoa tới rồi, cửa tiểu cô nương phát ra một tiếng kinh hô, mọi người kinh hỉ mà nhìn về phía. Ngồi ở tận cùng bên trong nữ hài. Mãn nhãn hâm mộ Chu Tố, đây là ngươi bạn trai a, quá đẹp đi, phùng hoa người trẻ tuổi trên tay trên người xuyên vừa thấy chính là thẻ bài hóa. Đây là nơi nào tới công tử ca a, người đứng ở bọn họ cái này phổ phổ thông thông đóng dấu xã đều sẽ làm cho bọn họ có loại bồng tất sinh huy ảo giác, không phải. Tên kia kêu Chu Tố nữ hài đỏ mặt, không phải là, các ngươi nói cái gì đâu. Chạy chậm lại đây tiếp đi hoa, Thẩm Mặc cũng nháo thật sự xấu hổ. Sờ sờ chóp mũi, Trần Hàng mới từ văn phòng ra tới liền thấy được cửa thanh niên, là hắn. Soái ca, nếu không phải tiểu Chu bạn trai, vậy ngươi có hay không bạn gái a? Thẩm Mặc ở một đống nữ hài xô đẩy chung đỏ mặt đừng. Ta, trong lòng đã hối hận chính mình đột nhiên chạy ra đưa hoa, Trần Hàng đi tới. Ngươi hảo. Thẩm tiên sinh phải không? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Mặc sừng sốt, ngẩng đầu liền thấy được quen thuộc gương mặt Nga. Ta tới đưa hoa, Trần Hàng nhìn mặt sau tụ ở bên nhau xem hoa hủy đi bưu thiếp các nữ hài tử. Lại quay lại đầu thật sự hào xào. Không nghĩ tới ngươi cũng ở kinh thị, đúng vậy, Thẩm Mặc nghĩ đến đối phương khi đó thấy được hài. Quỷ, tâm tình có chút trầm trọng. Trên mặt tươi cười cũng liền ít đi, hoa, wow, dưới lầu có một cái kỳ quái người ai? Ở đâu, các ngươi xem, ngoặc kép, Thẩm Mặc sừng sốt, Trần Hàng cũng sừng sốt, đi đến cửa sổ khẩu liền nhìn đến một người nam nhân ngẩng đầu, hoa, wow, hảo mang cảm a. đó là Phương Đông quỷ hút máu sao? Hảo cấm dục nam nhân, ngoặc kép, Trần Hàng không tiếng động mà thở dài, Thẩm Mặc chối từ bất quá. Trần Hàng đem người đưa đến dưới lầu, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lấy ra danh thiếp ngươi, nếu là có chuyện gì liền đánh cái này điện thoại, danh thiếp thượng ấn tên của hắn cùng liên hệ. Phương thức, Trần Hàng ánh mắt sáng lên, tốt tốt, đôi tay tiếp nhận danh thiếp, cao ốc cửa. Nam nhân trùng hợp thấy được một màn này. Lên xe, Thẩm Mặc nghĩ Thẩm Mặc siêu cần tài mặt đây là lo lắng hắn. Cho nên tới sao, có chút ảo não, hắn đến bây giờ vẫn là thường thường cảm thấy chính mình chỉ là cái người thường, xuống xe. Giang Linh Cửu nhìn đi ở phía trước thanh niên, từng tiếng, đi ở hắn trong lòng. Bầu trời phiêu hạ tinh tế giọt nước, Thẩm Mặc ngay từ đầu tưởng vũ, tay một tiếp quan tài mặt, vết rơi ai, Thẩm Mặc mới vừa quay đầu. Thủ đoạn đột nhiên chính là trầm xuống, lạnh băng phong lập tức rót tiến cổ áo. Thẩm Mặc bị đông lạnh đến một cái run run dây tiếp theo cả người bị đè ở đường phố chỗ ngoặt bài. Phòng mặt tường, quan, ngô, một bàn tay cố định cổ. Đừng nói cúi đầu, liền quay đầu đều khó khăn, không? Hơi lạnh hơi thở vói vào yết hầu. Bông tuyết dừng ở lông mi thượng, nhịn không được nhắm mắt lại. Trên đường phố tiếng bước chân, dòng xe cộ thanh, làm Thẩm Mặc sợ hãi đến thẳng run. Giang Linh Cửu cho rằng tiểu thanh niên là lạnh. Cởi bỏ áo khoác đem người quấn chặt trong lòng ngực, khó được thở dốc. Thẩm Mặc kinh hoàng ống thoát nước ra tiếng âm. Không cần ở, ngô. Bên hông tay cơ hồ đem người xoa tiến cốt nhục, Thẩm Mặc cơ hồ vô pháp hô hấp, chờ đến cuối cùng là một câu cũng không nói ra được, Thẩm Mặc cảm thấy thẹn mà muốn khóc. Giang Linh Cửu nắm cái kia mềm mại ôn ôn tay, bởi vì vừa rồi nổi lên kỳ diệu cảm giác không có buông tay. Ngày hôm sau Thẩm Mặc liền trốn đến trong tiệm, trong nhà Mông Thái Triệu gia có chuyện đi ra ngoài, Trương Thần lại mãn thế giới bay loạn. Chỉ có một người ở, Thẩm Mặc đỉnh quầng thâm mắt nằm ở trên lầu trên sofa, tiểu Thẩm. Người đây là tới làm việc vẫn là tới nghỉ ngơi? Ta là, Thẩm Mặc ôm chặt một cái gối đầu lăn một vòng, lớn tiếng gào một giọng nói. Ta là tới ngủ, đáng chết, hắn tối hôm qua lại mất ngủ. Trong mộng tất cả đều là Lục Kha mặt, Hạ Lâm mặt, Lục Kha thi cốt, Hạ Lâm kiêu căng ngang ngược cùng quan tài mặt tối tăm bá đạo. Thẩm Mặc đã hỗn loạn, người này như thế nào sẽ có nhiều như vậy mặt a? Lão Mạnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, không gào ta đại lão bàn, ta cho ngươi phao ly hoa bách hợp trà, uống lên hảo hảo ngủ một giấc đi. Lão Mạnh đi ra nhà ấm trồng hoa liền nhìn đến một người nam nhân bí mật mang theo phong tuyết không? Tiếng động mà đứng ở trong môn, sửng sốt sau. Hậu chi hậu giác mà nhớ tới vị này chính là tới tìm Thẩm lão bàn. Phùng chậu hoa không tiếng động mà chỉ trên lầu. Hết chương.